Yêu Long Cổ Đế, chương 4444, cầm mạng của các ngươi, mà tính sổ sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, chúng ta vẫn thật không nghĩ tới ngươi lại ở chỗ này. Vương Đông dừng lại một chút, lại nói, xem như trùng hợp đi. Hồn thiên vòng tay thi triển cần thời gian. Vừa lúc ở chúng ta thi triển trong quá trình, ngươi đi tới thiên lôi đảo. Lần này kế hoạch. Quan hệ đồ long trấn tại thượng đẳng tinh vực địa vị. Quan hệ vị thứ nhất thần cấp đồ long giả xuất hiện. Chúng ta tự nhiên không thể bởi vì ngươi liền dừng lại lần này kế hoạch áp dụng. Cũng tính ngươi không may. Hết lần này tới lần khác muốn tại lúc này về sau tới Đông Hải Long Cung. Đầu này cửu thiên bạch ngọc long mệnh. Chúng ta hôm nay nhất định phải muốn. Ngươi nếu là cần phải lẫn vào ở trong đó. Ta đây đồ long trấn cũng không để ý, nhường ngươi chết lại một lần. Chỉ bằng các ngươi, Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, khóe miệng mà nhấc lên nụ cười quỷ dị. Hắn nhìn về phía Chiến Thiên Cổ Thần cùng Khải Linh Cổ Thần. Cái này người muốn giết ta, đồ long trấn xác định mặc kệ. Nghe thấy lời ấy, hai vị này cổ thần cảnh trầm mặc một chút. Sau đó, Khải Linh Cổ Thần nói, đây là đồ long trấn việc lớn. Bất luận cái gì đá cản đường, đều sẽ bị không chút do dự tẩy trừ. Được, Tô Hàn khẽ gật đầu. Không nói gì nữa nói nhảm. Chẳng qua là khóe miệng mà nụ cười. Càng thêm nồng đậm, chú ý thời gian, động thủ, Chiến Thiên Cổ Thần hét to. Ào ào ào, hai lớn cổ thần cảnh. Đầu xuất thủ trước, bọn hắn đương nhiên sẽ không tự mình đem Linh Nhi cho đánh giết. Như thế liền mảy may vô dụng. Cũng đại biểu cho lần này kế hoạch thất bại. Nhất định phải Vương Đông. Hoặc là Trần Hà. Hồng Thiên chờ Thiên Kiêu. Tự mình đem Linh Nhi thủ tiêu. Phía trên mới có thể phát xuống thần cấp đồ long giả huy chương. Oanh. Chiến Thiên Cổ Thần cùng Khải Linh Cổ Thần. Tại nổ vang bên trong. Xông về chịu các cùng một vị khác long tộc cổ thần cảnh. Đến mức đồ long trấn những thiên thần cảnh đó. Thì là giết hướng Đông Hải Long Cung mặt khác long tộc. Chịu các sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra được. Đồ long trấn thật chuẩn bị cực kỳ sung túc. Tứ đại cổ thần cảnh đồng thời khai chiến. Bọn hắn căn bản là không thể rảnh tay tới bảo hộ Linh Nhi. Cái kia Vương Đông chờ đồ long trấn thiên kiêu. Nếu dám ra tay với Linh Nhi. Vậy liền nhất định đối Linh Nhi thực lực có hiểu biết. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn có hơn 10 vị thiên kiêu, mà Linh Nhi bên này, chỉ có chính nàng, cùng với, Tô Hàn, quảng cáo, nói thật, ngũ tinh thiên thần cảnh Tô Hàn, chịu các cũng không đối với hắn ôm có chút hy vọng. Ngược lại cảm thấy, Tô Hàn sẽ trở thành vì Linh Nhi vướng víu, bởi vì coi như hắn mạnh hơn, cũng không có khả năng dùng ngũ tinh thiên thần cảnh tu vi. Giao chiến này chút có thể cùng cổ thần cảnh sánh ngang siêu cấp thiên kiêu. Công chúa, người đi trước, chịu các cùng Chiến Thiên Cổ Thần oanh kích thời điểm. Hướng Linh Nhi lo lắng mở miệng. Hồn thiên vòng tay phong ấn phía dưới. Chỉ bằng nàng, có thể đi được rồi. Vương Đông hừ lạnh, bước chân bước ra. Trong chốc lát đi tới Linh Nhi cùng Tô Hàn cách đó không xa. Cùng lúc đó, oanh. Kinh khủng to lớn đồng trùy, từ phía trên nổ vang mà xuống, đó là Trần Hà tại ra tay, Tô Hàn có thể cảm nhận được, này đồng trùy phía trên, cũng mang theo cổ thần cảnh khí tức, hoàn toàn có thể cùng nhất tinh cổ thần cảnh so sánh. Mà tại Trần Hà một bên, Hồng Thiên cầm trong tay 2 mét cự kiếm, phất tay chém xuống thao thiên kiếm mang, đồng dạng là nhất tinh cổ thần cảnh uy áp cùng khí tức. Đồ long trấn ẩn thế nhiều năm. Thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp A. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Đặt ở dĩ vãng, nơi nào sẽ có nhiều như vậy có thể so với cổ thần cảnh thiên kiêu. Đây chính là một tầng thiên hồng. Có rất ít người có thể nhảy vọt. Ít nhất ở kiếp trước thời điểm. Có thể dùng thiên thần cảnh tu vi. Có được cổ thần cảnh chiến lược. Tô Hàn cơ hồ chưa từng nhìn thấy. Lúc trước hắn liền nói. Trước mắt ngân hà tinh không, bách hoa tề phóng, thiên kiêu như mây, giờ phút này xem ra, thật đúng là không giả. chỉ là một cái đồ long trấn bên trong, liền có ba cái loại tồn tại này, lại thêm bàn cổ tinh tử, Trung Lân, cùng với Hàm Bi đám người lời. Chỉ là thời đại này đỉnh cấp yêu nghiệt, cũng đủ để bù đắp được chi đời trước đời cộng lại số lượng. Có thể đánh sao? Tô Hàn cười nhìn về phía Linh Nhi. Đối với đến từ trên không đồng truy cùng kiếm mang, phảng phất không thấy, ca ca tại đây bên trong, Linh Nhi dĩ nhiên có thể đánh. Linh Nhi hì hì cười một tiếng. Người nhà đầu này, thật đúng là sẽ nũng nịu a. Tô Hàn vuốt vuốt Linh Nhi đầu. Đã ngươi đều nói rồi, ca ca tại đây bên trong, ta đây lại thế nào bỏ được nhường ngươi ra tay. Làm ca ca, ban đầu nên bảo hộ muội muội đó a. Ca ca cố gắng lên. Linh Nhi huy vũ một thoáng nắm tay nhỏ. Tô Hàn cho nàng một cái liếc mắt, liền đứng ở chỗ này. Thật tốt cho ca ca góp phần trợ uy. Đương nhiên, Linh Nhi mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Trong lòng nàng, chính mình người ca ca này vẫn luôn là vô cùng người có thể so sánh được tồn tại. Cho dù là nàng thân đại ca Ngao Lâm, cùng Tô Hàn so sánh, đều yếu đi một bậc. Như chịu các trở long tộc cường giả, có lẽ cho rằng Tô Hàn không có bảo hộ Linh Nhi năng lực, thậm chí tự vệ đều gian nan. Có thể Linh Nhi lại là tin tưởng, Tô Hàn có thể giải quyết hết thảy đối với mình có uy hiếp người. Hô, Tô Hàn bên này, nhẹ thở phào một cái về sau, đem Linh Nhi buông ra. Hắn dương mắt mắt, vùng trời đồng truy cùng cự kiếm, rõ ràng có được tốc độ cực nhanh. Có thể trong mắt hắn, lại là chậm như là rùa bò. Đỉnh phong thiên thần cảnh đồ long trấn đỉnh cấp thiên kiêu. Liền điểm này tốc độ, Tô Hàn bỗng nhiên huy động cánh tay. Hai bàn tay đồng thời hướng lên trên, nhẹ nhàng vừa nhấc, oanh, đáng sợ tổng hợp chiến lực. Tại thời khắc này hoàn toàn bùng nổ, căn bản không nhìn thấy trưởng mang xuất hiện. Gần như là tại Tô Hàn đưa tay nháy mắt, cái kia biến ảo đồng truy cùng cự kiếm, liền là đồng thời đình trệ ở giữa không trung ở trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả đều sụp đổ. Cái gì? Hồng Thiên cùng Trần Hà hai người, khó có thể tin nhìn một màn này. Tất cả đều đồng tử co vào, nhưng còn không chờ bọn hắn có quá nhiều phản ứng. Một cỗ kinh khủng lực phản chấn, bắt đầu từ trong tay bọn họ đồng truy cùng cự kiếm phía trên truyền đến. Đây đều là thượng đẳng tinh vực đỉnh cấp thần khí. Đương nhiên sẽ không vỡ nát. Có thể cái kia cỗ lực phản chấn, lại là theo này hai kiện thần khí, trực tiếp tác dụng đến bàn tay của bọn hắn phía trên. Phanh phanh, hai đạo vang trầm đồng thời xuất hiện. Máu tanh một màn rơi vào trong mắt mọi người. Cho dù là đang cùng long tộc cường giả giao chiến chiến thiên cổ thần cùng khải linh cổ thần, đều có thể thấy rõ ràng. Trần Hà cùng Hồng Thiên cánh tay đã hoàn toàn băng thành xương máu. Tê, hít vào khí lạnh thanh âm, tại lúc này truyền khắp bốn phía. Vô luận là đồ long trấn, vẫn là Đông Hải Long cung cường giả, đều tràn ngập kinh hãi nhìn xem Tô Hàn. Bọn hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng, cái này khu khu ngũ tinh thiên thần cảnh áo trắng thân ảnh, đến cùng là như thế nào bộc phát ra như thế kinh khủng chiến lực. Ca ca thật là lợi hại. Linh Nhi hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Tô Hàn để cho nàng đứng ở nơi đó, nàng liền thành thành thật thật đứng ở nơi đó, hoàn toàn không có muốn đi giúp trợ Tô Hàn dự định. Nàng biết, ca ca nói có thể giải quyết sự tình, vậy liền nhất định có thể giải quyết. Đồ long trấn nhường bản tông vấp phải trắc trở, lại nghĩ đến giết muội muội của ta. Món nợ này, nên tính thế nào? Tô Hàn nhìn xem lâm vào kinh hãi Vương Đông đám người, dữ tợn cười một tiếng, liền, cầm mạng của các ngươi mà tính đi. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam, nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống. Xuyên nhanh, quảng cáo, cách chương.